Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 582, muốn kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh đánh giá Chư Bát Giới, a cái này đầu heo muốn làm cái gì, chẳng lẽ hắn cũng muốn cùng Phật giáo đối nghịch. Đường Tam Tạng giải thích một câu, Bát Giới, có thể là ngươi nghĩ quá nhiều, có lẽ thiền sư chỉ là nghĩ để điểm chúng ta một câu mà thôi. Chư Bát Giới đô đô thì thầm nói ra. Sư phụ, ngài cũng là quá thiện lương, không biết được thế gian hiểm ác, a ta lão chư tại thiên đình thời điểm thế nhưng là không ít cùng Phật Đà liên hệ, Phật Đà bên trong cũng có xấu Phật, A-A-Di-Đà Phật. Phật Đà hảo ý nhắc nhở, ngươi há có thể ác ý suy đoán. Mau mau lên đường đi, được được sư phụ ngài nói đều là đúng, ta lão chư sẽ bảo hộ ngươi. Chư Bát Giới đi đến bên cạnh gánh vác hành lý, một đoàn người hướng phía dưới núi đi đến. Đường Tam Tạng càng chạy càng cảm giác cảnh vật chung quanh có chút âm u, Chư Bát Giới trước đó mà nói lần nữa xông lên đầu, lại thêm Đường Vương cáo chi tin tức Phật giáo đã biết được Cẩm Lan Cà Sa đến câu Trần Đại Đế trong tay, trong lòng khó mà tự điều khiển tuôn ra một trận bất an, kìm lòng không được suy nghĩ lung tung, người thiền sư này sợ không phải vĩ đại Phật tổ phái tới cảnh cáo ta đi. Đường Tam Tạng trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên, trong lúc nhất thời không có chú ý, dưới chân bị một khối tiểu thạch đầu trượt chân. A kinh hoàng kêu to duỗi ra, khua tay tay, hướng phía trước khuynh đảo. Sư phụ cẩn thận, Chư Bát Giới liền vội vàng tiến lên, một thanh đỡ lấy Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng chưa tình hồn, há mồm thở dốc nói ra. Bát Giới, may mắn có ngươi. Chư Bát Giới chất phác cười nói. Sư phụ ngài không có việc gì liền tốt, đây đều là ta phải làm, sư phụ ngài đừng rời bỏ lão chư tả hữu, ngọn núi này không an toàn, vừa mới cái kia thạch đầu rất là kỳ quặc. Đường Tam Tạng trong lòng cái kia cảm động a, nhìn xem Tôn Ngộ Không nhìn lại Chư Bát Giới, Bát Giới đây mới là bần tăng muốn đồ đệ, khắp nơi vì ta suy nghĩ, siếc khi cực kỳ ngang tàng. Đường Tam Tạng chậm một chút, vừa đi vừa hỏi, Ngộ Không, vừa mới thiền sư, ngươi cũng nghe đến, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn có phải hay không là Phật giáo phái tới uy hiếp vi sư? Tôn Ngộ Không hai tay dựng trên kim cô bồng, hắc hắc cười quái dị nói ra. Sư phụ, cái kia cái gọi là ô xào thiền sư, sợ như thế phẫn hận tam giới ngân hàng, sợ là cái lão lại a, không cần để ý, Đường Tam Tạng sững sờ, lão lại. Lập tức hỏi, Bát Giới, ngươi cảm thấy thế nào? Ta lão chưa cảm thấy sư huynh nói rất đúng. Đường Tam Tạng trầm tư một hồi, khẽ lắc đầu nói ra. Người thiền sư kia thân phận tạm thời mặc kệ, vì sư cảm thấy vay xác thực cần thận trọng, chỉ dựa vào làm ác yêu ma cho chúng ta trả khoản, thực tế là có chút không quá đáng tin, tự mình sư rời đi đại đường đến nay, làm ác yêu ma lại không gặp qua một cái. Chư Bát Giới chớp mắt cơ hội đến, nhất định phải để Đường Tam Tạng cao điều, như thế mới tốt phối hợp thiên hà thủy quân tạo thế. Chư Bát Giới cười ha hà nói ra. Sư phụ, cái này đơn giản, chúng ta nhóm có thể tự mình kiếm tiền a. Đường Tam Tạng sững sờ, không giải thích nói. Mình kiếm tiền, vi sư một mực tại chùa miếu bên trong sinh hoạt kiếm tiền sự tình, vi sư chưa hề làm qua. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô bồng đi ở bên cạnh, nghe được kiếm tiền nhất thời cũng là hỏa nhãn kim tinh sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Làm sao kiếm tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, chúng ta một đường ăn cướp đi Tây Thiên, đem trên đường thành trì quốc gia tất cả đều cướp sạch một phen. Đường Tam Tạng vội vàng kêu lên. Không thể, không thể, người xuất gia há có thể làm này cướp bóc sự tình. Chư Bát Giới cười hắc hắc nói. Sư phụ chớ sợ, hầu ca cũng là đang nói giỡn mà thôi. Đệ tử hiện tại ngược lại là có một cái ý nghĩ. Tôn Ngộ Không thúc giục nói ra. Bát Giới, người còn có bản sự này, người mau nói. Ta lão chư tại Tây Nghiêu Hạ Châu khi yêu vương nhiều năm như vậy, ta phát hiện Tây Nghiêu Hạ Châu trừ một chút thần thông quảng đại tiên thần yêu ma, những người phàm tục kia căn bản không biết tam giới thương thành là vật gì, tam giới thương thành cũng không có tại Tây Nghiêu Hạ Châu mở rộng ra. Ta lão chư suy nghĩ một chút, chúng ta hoàn toàn có thể làm mua hộ a, Đường Tam Tạng hiếu kỳ hỏi. Mua hộ ý gì? Về sau chúng ta tiến vào một quốc gia, liền có thể cùng bọn hắn quốc gia quốc vương làm ăn, tam giới thương thành bên trên đồ vật tùy bọn hắn lựa chọn, chúng ta tới mua, mua qua về sau lại giá cao bán cho bọn họ, dạng này chúng ta liền có thể kiếm lấy chênh lệch giá. Đường Tam Tạng lập tức lắc đầu nói ra, không được không được, thế gian tiền không cách nào mua tu sĩ giới thương phẩm. Sư phụ ngươi quá coi thường những người kia vương quốc người, những cái kia quốc chủ cái kia không có điểm chân tàng. Mà lại coi như không có chân tàng còn có công đức a, chúng ta có kiếm. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói ra. Cái này tốt, kiếm nhiều tiền một chút, đem ta lão Tôn tiền nợ cũng trả lại, Bát Giới không nghĩ tới ngươi còn có chút kiếm tiền đầu não. Hắc hắc, ta lão chư cũng chính là có chút khôn vặt mà thôi, không so được sư huynh thần thông quảng đại. Sư phụ, đệ tử coi là chúng ta chẳng những muốn làm mô hộ, còn muốn làm lớn làm mạnh, dạng này chúng ta về sau mới sẽ không thiếu tiền, mới có thể đem Tây Du con đường tiến hành hồng hồng hỏa hỏa. Đường Tam Tạng có chút do dự nói ra. Bát giới, vi sư hay là cảm giác không tốt lắm, chúng ta là thành tâm đi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm, một đường làm ăn, còn thể thống gì? Lắc đầu liên tục nói ra, không ổn, không ổn, chư bát giới vội vàng dẫn đạo nói ra, sư phụ, vừa mới người thiền sư kia thuyết phục ngài nghe được sao? Đường Tam Tạng gật gật đầu nói, thiền sư nói, để chúng ta không muốn vay mượn, nói là vay mượn nhất thời thoải mái, trả khoản hối hận đức ruột, còn nói toạc nhà vay mượn, diệt môn ngân hàng. Sư phụ, ngài tin sao? Đường Tam Tạng lắc đầu nói ra, thiền sư đối tam giới ngân hàng hiểu lầm rất sâu, chư bát giới vừa cười vừa nói, sư phụ ta lão chư cảm thấy thiền sư mà nói vẫn còn có chút đạo lý. Vay mượn phải thận trọng, vạn nhất không trả nổi liền phiền phức cho nên chúng ta muốn tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ham muốn tiền tài, không phải là người xuất gia gây nên a. Sư phụ, ngài nghĩ lấy sau một đường hóa duyên đi Linh Sơn sao? Tôn Ngộ Không ở bên cạnh hắc hắc nói ra. Là ăn xin, tiểu hòa thượng, ngươi sẽ không còn nghĩ tiếp tục ăn xin, ăn uống chùa à, ta lão tôn có thể gánh không nổi cái này hầu. Đường Tam Tạng sắc mặt xoắn xuýt, trải qua dùng tiền mua thực vật, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì tự do lại đi hóa duyên đồ ăn thừa cơm thừa, lại là ăn không trôi. Sư phụ, ngài nghĩ trên đường đi màn trời chiếu đất sao? Đường Tam Tạng lắc đầu, có khách sạn ở tốt bao nhiêu tại sao phải đi màn trời chiếu đất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nghĩ đến Linh Sơn về sau, nhận người thiên trúc chế nhạo sao? Để bọn hắn cho là ta đại đường người đều là khất cái, ném ta đại đường uy nghiêm. Đường Tam Tạng lập tức lắc đầu, bần tăng chính là đại đường ngự đệ, có thể nào mất đại đường uy nghiêm? Vì càng thêm thuận lợi học hỏi kinh nghiệm cho nên chúng ta phải nên làm như thế nào? Đường Tam Tạng do dự một chút nói ra, kiếm tiền, vì một đường tuyên dương ta đại đường quốc uy chúng ta phải nên làm như thế nào? Đường Tam Tạng ánh mắt dần dần kiên định gật đầu nói. Kiếm tiền, chư bát giới vui mừng nói ra. Không sai, nắm chặt quyền đầu nói ra. Vì học hỏi kinh nghiệm, vì đại đường, chúng ta muốn kiếm tiền, muốn kiếm nhiều tiền. Cách chương.